Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 95 của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Cả ngày này, mấy người đều ở trong ký túc xá, cũng không ra cửa. Chờ đến bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Lâm Hiểu Phong mới nói: "Đi, đi ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó tìm một khu vực hẻo lánh." Nếu thật phải đánh nhau, mấy người không thể cứ ở trong ký túc xá của trường học. Đến lúc đó, sẽ có không biết bao nhiêu ác liệt. Thiệu Hồ Thử mở miệng hỏi: "Bằng không, tôi lên ở trong ký túc xá chờ các cậu." Hoa Mập nói: "Tiểu Chuột, cậu đừng ở lại. Lần này mục tiêu chủ yếu của bọn họ chính là cậu cùng với Tiểu Sâm. Nếu cậu ở lại, nói không chừng chúng tôi chân trước vừa mới đi, bọn họ liền đến ký túc xá giết cậu." Nghe được lời này, Tiểu Hồ Thử vội vàng sửa miệng: "Vậy tôi đi cùng các cậu, đi cùng các cậu." Lúc này, trong lòng Tiểu Hồ Thử cũng là thở dài một hơi, thầm hận chính mình vì sao không có điểm bản lĩnh. Nếu chính mình lợi hại giống như tứ đại yêu vương trong truyền thuyết, làm sao lại sợ một kẻ hèn như tiểu đội trừ ma kia. Mấy người đến cổng trường học ăn một bữa lẩu, sau đó liền tìm tới một công viên bên cạnh hồ nước cực kỳ hẻo lánh. Công viên này lúc trước Lâm Hiểu Phong cũng đã tới. Lúc trước hắn giết Tư Đồ Minh Lãng, sau đó Tư Đồ Minh Chí cùng một đám tuấn kiệt của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi chính là đến nơi đây muốn giết mình, cuối cùng được Lăng Tiêu giải vây. Bây giờ trở lại trốn cũ, đổi là mình hiện tại, nếu như những người đó tiến đến, mặc dù không cần Lăng Tiêu hỗ trợ, chính mình chỉ sợ cũng có thể ứng phó được. Mấy người cũng không trốn tránh, ngược lại là ở bên hồ nước của công viên tản bộ. Hiện tại mới 7-8 giờ tối, công viên này đã không có người đi dạo. Nếu đổi thành công viên náo nhiệt một chút, chỉ sợ sẽ có một đám thanh niên đến đây tụ tập vui chơi. Ở trong công viên này một hồi, liền đến 11 giờ tối. Mấy người đương nhiên không đi dạo mấy giờ liền. Nếu thật như vậy, chờ đến Ngô Khuê Minh cùng với Thanh Thủy vừa đến, mấy người phòng trừng cũng mệt đến ngòm cụ tỏi. Lúc này bọn họ đang ngồi trong một cái đình hoang vắng hóng gió, cùng nhau đánh bài poker. Đang chơi, Hoa Mập thấy Lâm Hiểu Phong ngây ngần cả người, lâu không ra bài liền hỏi: "Sao đánh bài mà thất thần vậy? Mau ra đi." "Người đã tới, đừng đánh bài nữa." Lâm Hiểu Phong buông bài poker trong tay, ánh mắt nhìn về phía hai người Ngô Khuê Minh cùng với Thanh Thủy đang chậm rãi đi đến. Thanh Thủy không mặc váy liền áo màu trắng như trước nữa, ngược lại là một thân áo da màu đen bó sát người, sau lưng mang theo một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này thật đúng là rất lớn, những thanh kiếm bình thường chỉ dài khoảng 1 mét, thế nhưng thanh kiếm này phòng dừng dài đến 1,5 mét. Tuy rằng cô gái Thanh Thủy này thân cao hẳn là 1,7 mét, nhưng cõng thanh kiếm này vẫn là có vẻ quá dài. Mà Ngô Khuê Minh ăn mặc một đạo bào màu vàng, trong tay cầm kiếm gỗ đào, ngoài ra trên tay khác còn có một cái chiêu hồn linh. "Nhìn dáng vẻ các người vẫn là chấp mê bất ngộ." Ngô Khuê Minh mặt không biểu tình nhìn về phía mấy người trong đình hóng gió. "Chỉ vì hai con yêu quái đối đầu cùng chúng ta, hà tất phải làm như vậy?" Lâm Hiểu Phong buông bài xuống, cũng từ sau lưng rút ra yêu đào. "Vì giết yêu quái, những người khả nghi đều giết chết hết, các người hà tất phải làm như vậy?" "Đó là ta trừ ma vệ đạo." Lâm Hiểu Phong thề, hắn nghe Ngô Khuê Minh nói mấy chữ này, lỗ tai đều thành vết chai rồi. Cũng là lần đầu tiên hắn đối với 4 chữ trừ ma vệ đạo cảm thấy phản cảm, thậm chí có chút ghê tởm. "Lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo, nhưng thực ra là giết người thôi." Trần Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Ngô Khuê Minh lại nheo đôi mắt. "Thanh Thủy, có đối phó ba người này, giết bọn họ. Là giết người sao? Trên mặt Thanh Thủy lộ ra một tia không tình nguyện. Ngô Khuê Minh nói: bọn họ đều là hỗn đàn, cấu kết cùng yêu quái. Chẳng lẽ cô còn đáng thương cho bọn họ hay sao? Thanh Thủy khẽ gật đầu. Vậy còn hai yêu quái kia? Ta sẽ tới đối phó. Ngô Khuê Minh sắc mặt tự tin nói: lên! Nói xong, Thanh Thủy lên vọt tới, hơn nữa rút ra thanh kiếm cực dài kia. Thân của thanh kiếm này thoạt nhìn có chút giống đồng thau, trên mặt điêu khắc không ít phù văn, trên thân kiếm phản chiếu thanh quang. Cầu Mập, Trấn Phong, tôi sẽ đối phó nàng, mọi người bảo vệ tốt tiểu hồ thử. Lâm Hiểu Phong nói xong cầm yêu đao đi lên. Thanh Thủy tuy rằng là một cô gái nhưng động tác lại rất nhanh chóng, đặc biệt là đang cầm một thanh trường kiếm như thế, tốc độ lại là cực kỳ nhanh, nhất kiếm là nhất kiếm hướng tới Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao không ngừng ngăn trở. Làm cho hắn có chút bất ngờ chính là thanh kiếm trong tay Thanh Thủy cũng không phải mặt hàng bình thường. Đổi làm thanh kiếm bình thường, nếu như bị yêu đao chém tới, chỉ sợ đã cắt thành hai đoạn. Nhưng trường kiếm trong tay Thanh Thủy, mặc kệ cùng yêu đao va chạm thế nào, đều không có việc gì. Không chỉ có như thế, Lâm Hiểu Phong thậm chí cảm giác được áp lực rất lớn, không ngừng bị Thanh Thủy bước lùi. Thân thủ của Thanh Thủy có lẽ còn cao hơn hắn. Đoàn đại biểu có cao thủ như vậy, lúc trước Ngô Khuê Minh này cùng với chủ nhiệm Chu âm thầm đối đầu, vì sao không cho Thanh Thủy ra tới? Lâm Hiểu Phong áp lực cực lớn, chỉ cần một chút không chú ý, chỉ sợ đầu sẽ bị trường kiếm trong tay của Thanh Thủy chém lìa. Mà bên kia, mấy người Lâm Sâm cũng đã cùng Ngô Khuê Minh bắt đầu giao thủ. Muốn tiểu hồ thử hỗ trợ đương nhiên là việc không thể nào thực hiện. Ngược lại, hắn yêu cầu Trấn Phong cùng với Hoàng Mập bảo hộ. Trên thực tế, đối phó Ngô Khuê Minh chỉ có một mình Lâm Sâm. Trấn Phong dùng chính là đạo thuật, đối phó người cùng sử dụng đạo thuật hiệu quả thật không lớn. Mà Hoàng Mập càng không cần phải nói, sở trường của hắn là cung tiễn, một phát bắn ra chính là giết người. Tuy rằng Ngô Khuê Minh này tương đối điên cuồng, thế nhưng không thể tùy tiện giết hắn. Cho nên công việc của hai người bọn họ là phụ trách bảo hộ. Lâm Sâm trực tiếp hóa thành trăm con rơi đỏ như máu hướng về Ngô Khuê Minh liền đánh tới. Mà Ngô Khuê Minh lấy ra một tấm hoàng phù, trong miệng thì thầm: thanh chi tự thanh, minh tắc tự minh, nguyên thủy sắc lệnh, chu tà. Hoàng phù nở rộ ra quang mang chói mắt, phàm là những con rơi bị quang mang này chiếu xạ đến, tất cả đều từ bầu trời rơi xuống, héo rút không còn gì. Không phải chứ? Hoàng Mộc kinh ngạc nói. Lâm Sâm cũng không có cách nào đối phó hắn sao? Trấn Phong đạo nhân lắc đầu nói. Không phải là Lâm Sâm không có cách nào, nhưng giao hỏa này đạo thuật cũng không bình thường, nhìn dáng vẻ muốn đánh bại hắn thật không nhẹ nhàng. Hòa Mập nơi cùng tiếng trong tay liền hỏi: bằng không tôi sẽ bắn cho hắn một phát. Không vội, nhìn xem tình huống rồi nói. Trấn Phong đạo nhân nhíu mày nói: thật ra tình huống Hiểu Phong bên kia chẳng ra gì, bằng không cậu bắn một mũi tên giúp hắn đi. Ê, một cô gái xinh đẹp như Thanh Thủy, tôi thật không muốn phá hỏng cái đẹp. Hòa Mập dùng sức lắc đầu. Lại nói cô nương này hiển nhiên là bị Ngô Khuê Minh mê hoặc, vẫn là nên cho Ngô Khuê Minh một mũi tên mới đúng. Gia hỏa này đối phó nam còn được, nhưng đối phó mỹ nữ hắn lại không thể nào hạ thủ được. Trấn Phong đạo nhân chừng hắn một cái. Được rồi, để ta đi giúp Hiểu Phong, cậu bảo vệ tiểu hồ thử. Mặt khác, nếu tình huống Lâm Sâm bên này không đúng, cậu liền phóng tên bắn lén giúp hắn. Yên tâm. Hòa Mập dùng sức gật đầu. Đối với cô gái xinh đẹp như Thanh Thủy hắn không hạ thủ được, nhưng đối với gia hỏa Ngô Khuê Minh này hắn còn có thể không hạ thủ được sao? Phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong đã bị mồ hôi chảy ra khiến cho ướt nhẹp. Đấu cùng Thanh Thủy này, tất cả mọi thời khắc đều phải căng chặt thần kinh. Thân thể mệt thật ra chỉ là một phương diện, mà phương diện khác đó là sự mệt nhọc của tinh thần. Thanh Thủy xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ có thể nói là chiêu chiêu chí mệnh. Thanh Thủy cô nương, tôi và cô không phải là sinh tử đại thù gì, bằng không hai ta tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự trời đất, uống trà, xem Ngô Khuê Minh cùng với Lâm Sâm quyết định. Trong miệng Lâm Hiểu Phong nói. Thanh Thủy hư lạnh. Loại gia hỏa các người không có tư cách cùng ta uống trà. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Thế nào, cùng cô uống trà còn phải xem tư cách sao? Ít nhất hỗn đản cấu kết cùng yêu quái là không được. Thanh Thủy nói xong lại là nhất kiếm đâm tới. Hiểu Phong, ta tới giúp cậu. Trấn Pháp Đạo Nhân uy phong lẫm liệt chạy tới. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Mau trở về, nguy hiểm. Ta tốt xấu gì cũng là đệ tử Long Hổ Sơn, từ nhỏ luyện thân thủ, còn có thể vì một tiểu nha đầu. Lời còn chưa nói xong, Thanh Thủy đã nhất kiếm bổ về phía hắn. Trấn Phong Đạo Nhân tuy rằng trốn rất nhanh, nhưng cũng bị chém đứt mấy đoạn tóc. Mẹ nó, cậu tự chống đỡ đi. Tiếp theo, Trấn Phong Đạo Nhân xoay người lên chạy. Ây, gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, nhưng không cho hắn nghĩ nhiều, Thanh Thủy lại xông lên. Phía bên kia, Hoa Mập cầm cung tiễn, gắt gao nhìn chằm chằm vào tình huống của Lâm Sâm cùng với Ngô Khôi Minh. Tùy thời chuẩn bị bắn lén một phát tên từ lão già Ngô Khôi Minh này, cho hắn nếm thử sự lợi hại của mập gia hắn. Đột nhiên nhìn thấy Trấn Phong Đạo Nhân chạy trở về, Trấn Phong Đạo Nhân thở hổn hển, thế nhưng tóc mái không còn. Ông làm sao vậy? Hoa Mộc kinh ngạc hỏi. Trấn Phong Đạo Nhân nói. Mẹ nó, đừng nói nữa. Tiểu nha đầu Thanh Thủy kia quá là tà hồ. Ta chạy tới còn không có thấy rõ ràng, nàng ta liền nhất kiếm bổ tới, thiếu chút nữa đầu cũng không còn. Nói xong, hắn nghĩ mà cũng có chút sợ. Nguyên bản thấy tình huống của Lâm Hiểu Phong bên kia không tốt, nghĩ rằng đi tới giúp, thiếu chút nữa giúp không được mà đầu cũng chẳng còn. Hiểu Phong bên kia khẳng định có thể thắng, yên tâm đi. Tôi biết Hiểu Phong nhiều năm như vậy, còn không có thấy hắn đấy không lại người nào đâu. Hoàng Mập nói. Hoàng Mập cũng không phải là tin tưởng mù quáng đối với Lâm Hiểu Phong, mà là luận thân thủ của Lâm Hiểu Phong. Trước kia thật đúng là chưa gặp qua được đối thủ, nhưng hiện tại đã gặp gỡ rồi. Lúc này Lâm Hiểu Phong đều mệt đến muốn nằm sấp xuống, đã không giống lúc trước đánh bừa cùng với Thanh Thủy nữa, ngược lại là trốn tránh khắp nơi. Hoa Mập thấy được, cười nói. Nhìn thấy không, hiện tại Hiểu Phong đang chơi đùa với tiểu nha đầu này đấy. Ông thấy hắn nện bước xem, nhẹ nhàng né tránh nhất kiếm lại nhất kiếm, vô cùng nhẹ nhàng. Đây là tây thi trong mắt tình nhân sao? Tuy rằng so sánh này không thể nào thỏa đáng, nhưng ở trong mắt Trấn Phong, Lâm Hiểu Phong rõ ràng là bị đánh đến mức chạy loạn. Trấn Phong hít sâu một hơi, liền nói. Được rồi, cậu Mập, tiến pháp của cậu không tồi phải không? Đương nhiên. Hoa Mộc gần đầu nói. Bất quá nhắc nhở trước nha, tôi sẽ không bắn trộm mỹ nữ đâu. Ai bảo cậu bắn tiểu cô nương kia? Mau bắn hai mũi tên về phía Ngô Khuê Minh. Tình huống của Hiểu Phong bên kia không tốt, chỉ có thể bắt giữ Ngô Khuê Minh rồi mới nói. Hoa Mộc có chút kỳ quái hỏi. Giết Ngô Khuê Minh sao? Chỉ sợ Thanh Thủy sẽ càng điên cuồng thêm. Ai bảo cậu giết hắn? Trấn Phong Đạo Nhân trừng hắn một cái. Cậu không thể bắn tới đùi hắn hai mũi tên sao? Nếu đùi của Ngô Khuê Minh ăn hai mũi tên, Lâm Sâm còn không đánh lại, vậy thì hắn tìm khối đầu hũ đâm chết đi. Thấy không phải giết người, trong lòng Hoàng Mập cũng không có gánh nặng. Đám khởi cung tiến, một mũi tên nhằm hướng Ngô Khuê Minh liền vọt tới. Tình huống của Ngô Khuê Minh bên này kỳ thật cũng không tốt như trong mắt mấy người Hoàng Mập nghĩ. Tuy rằng đạo thuật của hắn lợi hại, nhưng không chịu nổi nhiều con rơi của Lâm Sâm. Con rơi đã chết một con lại một con, nhưng vẫn như cũ quần quần không ngừng xuất hiện, giống như không thể giết hết được. Nguyên bản trong lòng Ngô Khởi Minh cũng âm thầm kêu khổ. Yêu quái giống như vậy dĩ vãng đều giao cho Thanh Thủy giải quyết. Nguyên bản hắn ở giữa đường còn muốn cùng Thanh Thủy hoán đổi việc này, chính mình sẽ đi đối phó Lâm Hiểu Phong để cho Thanh Thủy tới đối phó Lâm Sâm. Nhưng hướng bên kia liền thấy, thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại cùng Thanh Thủy lực lượng ngang nhau. Hắn liền đánh mất ý niệm này. Hắn rõ ràng nhất thực lực của Thanh Thủy lúc trước chỉ là cảm giác cả nhà bị yêu quái giết chết, nhất thời đáng thương mà thôi. Nhưng sau lại bày ra thực lực cực kỳ cường đại. Nếu để chính hắn đi đối phó Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ cũng chỉ miễn cưỡng đối phó được hai hiệp liền sẽ chịu đựng không nổi. Lâm Sâm cũng là đứng ở tại chỗ, trong quần áo không ngừng bay ra con rời. Chỉ cần chậm rãi kéo xuống, Ngô Khuê Minh này sử dụng đạo thuật, sớm muộn gì cũng đến lúc sức cùng lực kiệt. Nhưng đột nhiên, một mũi tên bắn lén bay ra, bắn ở trên đùi của Ngô Khuê Minh. Ngô Khuê Minh kêu lên thảm thiết, đau đớn kịch liệt từ trên đùi hắn truyền ra. Nghị lực của hắn cũng không kiên cường giống như vẻ bề ngoài, ngược lại là ôm đùi ngã trên mặt đất, không ngừng kêu lên thảm thiết. Thực mau, một đoàn con rời lên nhào vào trên người hắn, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Hoàng Mập mau chóng tiến lên, tìm ra sợi dây thừng, đem trói Gô hắn lại. Sau khi trói chặt Ngô Khuê Minh, Trấn Phong mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, nhìn Thanh Thủy quát: "Thanh Thủy, Ngô Khuê Minh đã bị chúng ta bắt, mau chóng dừng tay." Lâm Hiểu Phong bị đánh đến chạy trốn khắp nơi, căn bản liền không chú ý tình huống của Lâm Sâm bên kia. Lúc này vừa nghe thấy, thế nhưng bọn họ đã bắt được Ngô Khuê Minh, ra mặt đại hỉ nói: "Thanh Thủy, nghe được không? Ngô Khuê Minh đã bị bắt, còn không dừng tay." Sắc mặt Thanh Thủy lại bình tĩnh nói: "Lão sư thường xuyên nói cho chúng ta, đối phó yêu tà, mặc dù là hy sinh chính mình, cũng phải liều mạng cùng yêu tà. Lão sư đã sớm chuẩn bị tâm lý hy sinh, sau khi hắn chết, ta sẽ đem các người giết sạch, chôn cùng với hắn." Lời này, lỗ tai Ngô Khuê Minh nghe được, hắn hít một hơi khí lạnh. Ai mà không muốn sống, đặc biệt là người giống như Ngô Khuê Minh, cả nhà bị diệt môn, càng là sợ chết cực độ. Nhưng Thanh Thủy đã nói như vậy, nếu hắn xin tha, chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Hoa Mập nói: "Mau để nha đầu kia dừng tay đi." Ngô Khuê Minh cắn răng nói: "Có bản lĩnh liền giết ta đi, ta mặc dù là chết cũng sẽ không xin tha đối với loại người như các người." Kỳ thật trong lòng hắn vẫn là ôm may mắn, giới cuộc Trấn Phong đạo nhân là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, làm sao có thể dễ dàng giết người. Giết hắn đương nhiên là không có khả năng, rốt cuộc nếu thật sự giết hắn, ngược lại sẽ chọc giận Thanh Thủy. Hoa Mập chất đầy tươi cười, tay nắm mũi tên, tiếp theo dùng sức kéo lên. Mũi tên này là đang cắm trên đùi của Ngô Khuê Minh. Một kéo của Hoa Mập đau đến mức khiến cho Ngô Khuê Minh muốn ngất đi. Hoa Mập hỏi: "Còn không mau để cô ta dừng tay? Giết người là không được, nhưng tra tấn người sẽ không thành vấn đề." "Đau, đau ta." Ngô Khuê Minh lập tức quát: "Thanh Thủy, còn không mau dừng tay, cô muốn hại chết lão tử sao? Mau dừng tay." Tuy nói Ngô Khuê Minh đối với yêu quái hận thấu xương, nhưng hắn không phải là một người cương trực. Nếu hắn thật sự là người cương trực, có tinh thần trọng nghĩa, cũng sẽ không ở thời điểm đối phó yêu quái, nhân tiện đem những người liên quan toàn bộ giết sạch. Hắn sở dĩ làm như thế, không phải là bởi vì bọn họ cấu kết cùng yêu quái, mà là sợ những người có quan hệ cùng yêu quái đó sẽ trả thù hắn. Thế cho nên càng về sau, hắn thậm chí lâm vào ma chứng, phàm là cùng yêu quái có một điểm quan hệ, hắn đều không tha, cần thiết đến đem tất cả mọi người đều giết sạch mới được. Thanh Thủy đương nhiên không nghĩ dừng tay, nàng đã bị Ngô Khuê Minh tẩy não nhiều năm, đồng dạng đối với yêu quái hận thấu xương tủy. Hơn nữa, theo cảm nhận của nàng, vẫn luôn cho rằng lão sư Ngô Khuê Minh này là vì đối phó yêu ma, là một người vĩ đại, hy sinh chính mình cũng không tiếc. Nhưng hiện tại, Ngô Khuê Minh lại lớn tiếng kêu la, trong nháy mắt làm hình tượng nhiều năm qua của Ngô Khuê Minh trong cảm nhận của Thanh Thủy đã hoàn toàn sụp đổ. Thế nên Thanh Thủy rốt cuộc ngừng lại. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy có cơ hội, lập tức gây khó dễ, một đao chém tới. Bất quá đao này không phải là muốn lấy mạng của nàng, mà là khiến cho nàng không cầm được trường kiếm trong tay, làm trường kiếm rơi xuống đất, truyền ra tiếng vang thanh thúy. "Cô đã thua." Yêu đao của Lâm Hiểu Phong đã để trên cổ nàng. Tuy rằng thắng được có điểm đê tiện, bất quá Lâm Hiểu Phong cũng không phải là tiểu tử lúc trước mới ra đời. Sau khi trải qua nhiều việc như vậy, đặc biệt là sau lần luận võ tại thánh giáo, hắn khắc sâu minh bạch, chỉ cần có thể thắng, kỳ thật quá trình cũng không quan trọng như vậy. Rốt cuộc thật muốn quang minh chính đại đánh bại Thanh Thủy, đối với hắn thật đúng là quá sức. "Cầu Mập, mau tìm dây thừng trói lại." Lâm Hiểu Phong hô lên. "Được." Hoàng Mập tuy rằng không muốn, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thương hòa tiếc ngọc, trực tiếp đem Thanh Thủy trói Gô lại. Sau khi cột chắc, Hoàng Mập thở dài ra một hơi. Nhà đầu này thật đúng là đủ lợi hại. Nói xong, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Lúc này, ánh mắt của Thanh Thủy cũng ảm đạm xuống, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc sau, đem Ngô Khuê Minh cùng với Thanh Thủy ném ở bên nhau, Tiểu Hồ Thử mới nhảy ra tới. Nó không nghĩ tới chính là tiểu đội trừ ma đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng lại đang ở trong tay bọn họ. Mộc ca, cậu tránh ra, để cho tôi tự mình tới xử lý hai người của tiểu đội trừ ma này. Lúc này, Tiểu Hồ Thử uy phong nổi lên, liền muốn đá tới hai người bọn họ. Hòa Mập giữ chặt Tiểu Hồ Thử. Vừa rồi đánh nhau cậu trốn đi đâu? Hiện tại lại chạy ra thể hiện uy phong. Tiểu Hồ Thử nói. Không phải là tôi sợ mọi người thêm phiền sao? Lại nói bọn họ đều muốn mạng của tôi, chẳng lẽ tôi còn không thể đá mấy cái cho hả giận sao? Hòa Mập cân nhắc, lời này cũng có đạo lý, cũng liền tùy hắn. Bất quá hắn nhắc nhở. Nói trước với cậu, Ngô Khuê Minh này tùy tiện cậu đá, nhưng nha đầu kia đừng có sằng bậy nha. Được được. Tiểu Hồ Thử vội vàng gật đầu. Kỳ thật, để cho Tiểu Hồ Thử đá Thanh Thủy, phòng trường trong lòng hắn cũng buồn chồn. Rốt cuộc vừa rồi, nha đầu này bày ra thực lực, làm cho hắn bây giờ nghĩ mà vẫn cảm thấy sợ hãi. Tiểu Hồ Thử chạy tới, hướng về phía Ngô Khuê Minh lên đá tới, khiến cho Ngô Khuê Minh kêu lên thảm thiết, mắng to. Một kẻ hèn chuột yêu, về sau sớm muộn gì ta sẽ đến băm thay người thành vạn đoàn. Được rồi, đã thấy đủ rồi. Lúc này Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng hào hoãn đi tới. Vừa rồi cùng Thanh Thủy đánh một trận, thật đúng là mệt đến quá sức. Lúc này đi vào trước mặt hai người, thấy bọn họ bị trói trên mặt đất, mày gắt gào nhăn lại. Trấn Phong lạnh giọng hỏi. Xử lý như thế nào? Lâm Sâm sắc mặt bình đạm nói. Giết bọn họ, tránh hậu hoạn về sau. Lời nói này thật không giả. Ngô Khuê Minh liền không nói, chỉ nói Thanh Thủy này, nếu sau này ghi hận trong lòng đối với mấy người bọn họ, lại đến trả thù, cũng là thực sự phiền toái. Không được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Chúng ta không phải là người của ma giáo, sự tình giết người lung tung này tôi không làm được. Lâm Hiểu Phong tuy rằng biết quỷ thuật, nhưng thời điểm mới ra tới vẫn luôn nghe theo lời của sư phụ nói, cần thiết phải giữ nghiêm bản tâm, nếu không sớm hay muộn sẽ nhập vào ma đạo. Lúc này Lâm Hiểu Phong hồi tưởng việc này thật sự không sai, đặc biệt là thời điểm luận võ ở thánh giáo, càng ngày càng cảm giác giết chết một người thật không sao cả. Thật sự nếu không giữ nghiêm bản tâm, chỉ sợ đọa vào ma đạo là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ vậy, hắn thở hắt ra nói. Mọi người có chủ ý gì hay không? Một đám người đều trầm tư. Tiểu Hồ Thử, Lâm Sâm đương nhiên là chủ trương giết hai người bọn họ, tránh gây hậu hoạn. Lúc này Trấn Phong đạo nhân lại nói. Ta có một chủ ý. Mấy năm nay Ngô Khuê Minh giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật? Bằng không đưa đến chỗ của cục trưởng phòng để cho hắn xử lý. Ngô Khuê Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Đó là ta mở rộng chính nghĩa, các người lại muốn đem ta đưa vào bên trong cục cảnh sát. Buồn cười. Thanh Thủy. Lâm Hiểu Phong nhìn Thanh Thủy vẫn luôn trầm mặc không nói, liền hỏi. Cô nghĩ như thế nào? Thanh Thủy ngẩng đầu, chán ghét nhìn thoáng qua đám người Lâm Hiểu Phong, liền nói. Đừng giả bộ làm người tốt, các người nói nhiều như vậy, sớm hay muộn sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi muốn giết cô làm gì? Thanh Thủy cười lạnh. Các người cấu kết cùng yêu quái, chẳng lẽ xem như là người tốt sao? Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút bồi phục gia hỏa Ngô Khuê Minh này. Tuy rằng hắn có đạo thuật bình thường, nhưng công phu tẩy não quả thực rất mạnh, không đi làm truyền thông thật đúng là đáng tiếc. Thanh Thủy, tôi có thể xác định nói cho cô, chúng tôi không phải loại người giống như cô nghĩ. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm trước mặt Thanh Thủy, nhìn nàng nói. Cô cho rằng nhóm người của cô làm những chuyện như vậy là trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ ma vệ đạo hay sao? Thanh Thủy phản bác. Nhưng tóm lại, chúng tôi đã chém giết yêu ma. Những lời này hiển nhiên nàng cũng đã dao động tín niệm trừ ma vệ đạo lúc trước của mình. Tôi tin tưởng chết ở trong tay các cô có tà ma, nhưng yêu quái thiện lương cũng có rất nhiều, mà người thường lại là càng nhiều. Lâm Hiểu Phong không nhanh không chậm liền nói ra. Trong ánh mắt Thanh Thủy chậm rãi xuất hiện nước mắt, nàng siết chặt nắm tay. Từ nhỏ người nhà ta liền đã bị yêu quái giết chết, là lão sư thu dưỡng ta, nếu không phải hắn, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Ta hận yêu ma. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Kỳ thật trong lòng cô không phải là hận yêu ma. Những lời này vừa nói ra, Thanh Thủy cả người chấn động. Lâm Hiểu Phong tiếp theo nói. Cô là muốn báo đáp Ngô Khuê Minh. Cô biết nguyện vọng của hắn đó là chảm yêu trừ ma, vì báo đáp hắn mới giả bộ có kiều hận đối với yêu ma, cho tới nay giúp hắn đối phó tà ma. Ngô Khuê Minh phẫn nộ quát. Sao có thể không hận yêu ma? Cả nhà cô ấy đều bị yêu ma giết sạch, cô ấy đương nhiên là phải báo thù. Thanh Thủy cúi đầu không nói gì. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi đây hỏi anh, thời điểm anh thu dưỡng Thanh Thủy, cô ấy bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Ngô Khuê Minh trả lời. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Một đứa bé 5 tuổi, mặc dù người nhà bị giết chết, thời gian cũng đã sớm hòa tan kiều hận mới đúng. Thậm chí có khả năng chính cô ấy đều không nhớ rõ bộ dáng của cha mẹ, chớ đừng nói chi là suy nghĩ muốn báo thù. Ngô Khuê Minh cắn răng nói. Người cấu kết cùng yêu quái, người cho rằng ai cũng đều bạc tình bạc nghĩa giống như người sao? Bạc tình bạc nghĩa? Lâm Hiểu Phong cười một chút nói ra. Anh cho rằng ai cũng đều biến thái giống anh hay sao? Thanh Thủy mặc dù là muốn báo thù, nhiều nhất cũng chỉ là muốn đối phó những yêu quái hại chết cả nhà cô ấy, hoàn toàn không có lý do gì lại tiếp tục tạo nhiều sát nghiệt như vậy. Anh không cần đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ áp đặt ở trên người khác. Lâm Hiểu Phong nói. Anh đã hỏi qua suy nghĩ của Thanh Thủy sao? Ngô Khuê Minh quay đầu nhìn về phía Thanh Thủy đang bị trói bên cạnh lên hỏi. Cô nghĩ như thế nào? Thanh Thủy cúi đầu không nói gì. Ngô Khuê Minh quát lên. Tôi hỏi cô nghĩ như thế nào? Lão sư, tôi đã sớm chán ghét loài sinh sống này rồi, bồn bà khắp nơi để sát yêu hại người. Nếu chỉ là sát yêu cũng liền thôi, nhưng chúng ta giết qua không ít người. Thanh Thủy cúi đầu nói. Những lời này của nàng hiển nhiên là thừa nhận cách nói của Lâm Hiểu Phong. Sắc mặt Ngô Khuê Minh có chút biến sắc, liền mắng. Phản đồ! Cô dễ dàng bị nhóm người này tẩy não như vậy sao? Hoa Mộc ở một bên thật sự nhịn không được liền mắng. Vương Bát Đạn, ngươi làm sao nói chuyện như vậy? Đến cùng là ai tẩy não cho ai? Tiểu Hồ Thử, đá hắn cho lão tử. Được. Tiểu Hồ Thử ở một bên định lao lên, liền bị Lâm Hiểu Phong kéo lại. Được rồi, gọi điện thoại để cục trưởng phòng lại đây, đem Ngô Khuê Minh mang đi. Đến chịu hình phạt gì sẽ có pháp luật xử lý. Lâm Hiểu Phong nói. Hoa Mộc hỏi. Dễ dàng buông tha cho hắn vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói. Gia hỏa này cũng là người đáng thương. Thực mau, sau khi nghe điện thoại, cục trưởng phòng mang theo người tới đưa Ngô Khuê Minh mang đi, mà Thanh Thủy lại không có bị mang đi. Sau khi Ngô Khuê Minh bị mang đi, Lâm Hiểu Phong nói. Mở trói cho Thanh Thủy đi. Lâm Sâm nói. Hiện tại sao? Hiển nhiên hắn lo lắng sau khi mở trói Thanh Thủy này sẽ phát cuồng. Mở trói đi, không có việc gì. Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này ánh mắt Thanh Thủy ảm đạm, hiển nhiên đã không có ý muốn tranh đấu. Sau khi Lâm Sâm mở trói cho Thanh Thủy, mấy người đều thật cẩn thận nhìn Thanh Thủy, sợ nàng đột nhiên gây khó dễ. Bất quá đúng như lời Lâm Hiểu Phong sở liệu, Thanh Thủy không có ra tay đối với bọn họ. Thanh Thủy chậm rãi hỏi. Các người đến cùng là dạng người gì? Cùng yêu quái ở bên nhau, thế nhưng cũng có thể sinh sống yên ổn không việc gì. Lâm Hiểu Phong trả lời. Nếu không muốn trở về, trường học còn có trao đổi danh ngạch học sinh, có thể ở lại thành đô, thuận tiện có thể nhìn xem chúng tôi đến cùng là người nào. Nói xong câu đó, Lâm Hiểu Phong liền đi đầu trực tiếp rời đi. Thanh Thủy mờ mịt đứng tại chỗ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Trên đường trở về, Tiểu Hồ Thử có chút tò mò. Lâm ca, vì sao không đem cô gái kia nhốt lại? Hoa Mộc hề hề nói. Việc này cậu còn không nhìn ra tới. Hiểu Phong hiển nhiên là có ý tứ đối với cô gái kia. Bất quá tôi đây liền đến phê bình cậu. Hiểu Phong, chân đứng hai thuyền, nếu để cho Hạng Chu biết, cậu sẽ không có trái cây tốt để ăn đâu. Lâm Hiểu Phong đạp vào mông của Hoàng Mập một cái. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Hoàng Mập xoa mông của mình nói. Nếu cậu đối với cô ấy không cảm thấy thú vị, cuối cùng lại để cô ấy ở lại Thành Đô là có ý tứ gì? Yên tâm, tôi cũng sẽ không bán đứng cậu. Việc này tôi tuyệt đối giữ kín như bưng, tuyệt không nói cho Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ nói. Nhà đầu này thực lực mạnh như vậy, nếu có thể giúp đỡ chúng ta, đó chính là việc rất tốt. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu giao thủ, Lâm Hiểu Phong đã nổi lên tâm tư muốn mượn sức của Thanh Thủy. Thanh Thủy kia thực lực mạnh như thế, nếu trở thành sự giúp đỡ của chính mình, về sau khẳng định là một trợ lực cường đại. Nếu không, Lâm Hiểu Phong làm sao cũng năng ra một đống lớn điều vô nghĩa như vậy. Bất quá, hắn nhìn ra được Thanh Thủy hiện tại vẫn như cũ, đối với bọn họ vẫn duy trì lòng nghi ngờ, cho nên cũng không nói quá nhiều, mà để nàng tự mình chậm rãi suy nghĩ. Lời nói cũng nói nhiều như vậy, cuối cùng Thanh Thủy có thể ở lại Thành Đô hay không cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mấy người. Sau khi bọn họ trở lại học viện thể dục, lên tới một tiệm lầu đối diện cổng trường, cùng nhau vui vẻ uống một trận. Sau khi trở về, Lâm Hiểu Phong một hơi ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Mẹ nó, ngày hôm qua uống nhiều quá. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này trong phòng tràn ngập mùi rượu, vừa vặn Hoàng Mập đẩy cửa ra từ bên ngoài đi vào. Hắn tươi cười đầy mặt nói với Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, đoàn đại biểu đã trở về. Nhanh như vậy sao? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Không phải nói muốn tham quan hơn 10 ngày sao? Hoàng Mập lắc đầu nói. Ấy, không đâu, Ngô Khuê Minh bị bắt, cảnh sát lấy ra lý do là cha ra trước kia trên người hắn có án mạng, thầy giáo của mình bị bắt, những học sinh đó nào còn có tâm tư gì tiếp tục ở lại Thành Đô chơi. Lâm Hiểu Phong cười một chút, gật đầu. Điều này cũng đúng. Tiếp theo hắn hỏi. Vậy Thanh Thủy kia đâu, có đi không? Hoàng Mộc cười hì hì nói. Còn nói cậu không để bụng cô gái kia. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Được rồi, đây là khi nào, đừng nói vô nghĩa nữa. Hoàng Mập nói. Nàng không đi, nàng không đi mà ở lại. Thật sao? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Hoàng Mập gật đầu. Nghe tiểu hộ thử nói, nàng tự nguyện lấy danh nghĩa trao đổi học sinh để ở lại. Nghe nói lãnh đạo trong trường từ đầu còn không muốn đâu. Rốt cuộc chỉ là một tiểu nha đầu như vậy, ai cũng không xem trọng nàng có thể có bao nhiêu lợi hại. Kết quả một mình nàng đánh ngã vài sinh viên năm nhất bên trong hệ võ thuật, trên mặt lãnh đạo trường học đều vui sướng như hoa. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Bỗng nhiên có một người ở phòng bên cạnh đẩy cửa ra. Hiểu Phong, phía dưới có một mỹ nữ bảo cậu đi xuống một chuyến. Tiểu tử cậu quen biết khi nào đây? Mỹ nữ sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền minh bạch là Thanh Thủy tìm tới. Tôi đi xuống trước một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói xong xoay người xuống giường, cũng không rửa mặt lên chạy xuống lầu. Lúc này Thanh Thủy ăn mặc một thân váy trắng, lẻ loi đứng ở dưới một gốc cây liễu. Nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút áy náy. Chính mình nói ra những lời kia cố ý để cho nàng ở lại Thành Đô là muốn về sau có một người cường lực giúp đỡ mình. Nhưng sau khi nàng ở lại, lại là một người lẻ loi, không có một người bằng hữu. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, trong lòng thầm mắng. Trên đời, nào có việc gì đẹp cả đôi đàng, có người cường lực giúp đỡ như vậy còn chưa đủ sao? Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt Thanh Thủy, lên hỏi. Cô ở lại sao? Thanh Thủy mặt không biểu tình, lên gật đầu. Đúng vậy. Kế tiếp, Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên nói cái gì. Cô tìm tôi xuống dưới có việc sao? Tôi ở lại là muốn nhìn một chút, đến cùng những yêu quái đó có phải thật sự giống như lời cậu nói, không hại người, không giết người hay không. Nếu để cho tôi biết, các cậu là cấu kết với nhau làm việc xấu, tôi sẽ không chút lưu tình, nhất định giết sạch các cậu. Thanh Thủy lạnh lùng nói. Vậy cô liền mở to mắt ra, hảo hảo nhìn đi. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn nói tiếp. Có một số lời, khả năng Ngô Khuê Minh vĩnh viễn đều không nói cùng cô. Người phân thiện ác, yêu quái đồng dạng cũng là như vậy. Có đôi khi, ác nhân so với thiện yêu càng cần phải diệt trừ. Lâm Hiểu Phong nói. Không có việc gì, tôi liền đi trước. Xin cứ tự nhiên. Thanh Thủy nói xong, xoay người lên rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của nàng, mở miệng áy náy nói. Thực xin lỗi, để cô một mình ở lại thành đô. Thanh Thủy đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Lâm Hiểu Phong. Nàng dừng lại một chút, nhỏ giọng nói. Dù sao, tôi cũng không có bằng hữu. Nói xong, nàng liền rời đi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không nghe được nàng nói. Về tới bên trong ký túc xá, tâm tình vẫn là rất không tồi. Hoàng Mập đang ngồi ở trên giường của mình chơi di động, thấy Lâm Hiểu Phong trở về, liền hỏi. Nhà đầu kia nói gì với cậu? Thổ lộ không? Cậu lại nói hiu nói vượn gì vậy? Có tin tôi đánh cậu hay không? Lâm Hiểu Phong đạp hắn một cái. Hoàng Mập bĩu môi. Như thế nào lại thành tôi nói hiu nói vượn? Bất quá tôi phải nhắc nhở cậu, vẫn là bảo trì một ít khoảng cách cùng nàng, nếu không khẳng định sẽ bị Hạng Chu biết đến. Tôi còn cần cậu nhắc nhở sao? Lâm Hiểu Phong nói. Hắn đương nhiên minh bạch, lấy hệ thống tình báo khủng bố của thánh giáo kia, chính mình chỉ sợ mỗi ngày làm cái gì, chỉ cần Hạng Chu muốn biết đều có thể rõ ràng. Chiều hôm nay, Lâm Hiểu Phong mới vừa cùng Hoàng Mập ở trong ký túc xá ăn cơm, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra hỏi. Lúc này, trên hành lang của ký túc xá, không ít người đều chạy tới bên ngoài. Một người trong đó bị Lâm Hiểu Phong giữ chặt, nguyên bản còn muốn tức giận, nhưng sau khi thấy rõ là Lâm Hiểu Phong, lúc này mới giải thích. Trường học chúng ta có người chết, chúng ta đi xem náo nhiệt. Người chết? Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Tiếp theo, hướng về phía Hoàng Mập nói. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Xảy ra chuyện chính là ở khu vực phía sau núi của trường học. Lúc này, học sinh xem náo nhiệt có thể nói là biển người tấp nập. Cũng may, cảnh sát đã sớm đến phong tỏa hiện trường. Gặp biển người tấp nập như vậy, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập dùng sức chen đến phía trước. Nhiều một chút, nhiều một chút. Đổi thành những người khác giống như hai người bọn họ, chỉ sợ đã sớm bị người khác mắng. Bất quá, những người này sau khi thấy rõ là Lâm Hiểu Phong đều tận lực tránh đường. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đi vào trước đám người, nhìn thấy đã kéo dài băng cảnh báo. Bên cạnh bụi cỏ, thi thể đã dùng vải trắng che lại, mà cảnh sát cũng đang tại đây chụp ảnh lấy bằng chứng. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy cục trưởng phòng đang chỉ huy ở hiện trường, trong lòng có một chút bồ chộp. Minh bạch sự tình lần này hơn phân nửa lại là án kiện thần quái, nếu không cũng không cần để cho cục trưởng phòng tới xử lý. Hắn cùng với Hoàng Mập trôi qua dây cảnh báo đi vào. Những cảnh sát đó đối với hai người bọn họ đều rất quen thuộc, cũng liền không có ngăn trở. Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng, sao vậy? Phòng Diệu Tổ có chút sứt đầu mẹ chán, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi tới, mới liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Trường học các cậu thế nào cả ngày xảy ra chuyện xấu, đều không thể ngừng nghỉ một chút sao? Lâm Hiểu Phong biết Phòng Diệu Tổ chỉ là thuận miệng nói, cũng không giải thích, ngược lại nhìn về phía thi thể trên mặt đất, muốn duỗi tay mở ra. Phòng Diệu Tổ kéo hắn lại. Đừng, tử trạng rất thảm. Hắn đương nhiên không phải sợ dọa đến Lâm Hiểu Phong, mà là chung quanh có nhiều học sinh như vậy, để cho bọn họ nhìn thấy, chỉ sợ không ít người sẽ phun ra nốt mửa. Trên thực tế, không ít cảnh sát lâu năm tại hiện trường, sau khi nhìn thấy bộ dáng thi thể đều nhịn không được mà nôn ọe. Có bao nhiêu ghê tởm? Hoàng Mộc cười hỏi. Phòng Diệu Tổ lấy ra hai bức ảnh đưa tới. Lâm Hiểu Phong vừa thấy người chết thoạt nhìn hẳn cũng là học sinh, sắc mặt tái nhợt, bị mổ phanh bụng ra, nội tạng không cánh mà bay. Nhìn ảnh chụp mà có thể làm cho mấy cảnh sát lâu năm bị nôn ọe sao? Cục trưởng phòng, có phải những cảnh sát này tố chất tâm lý quá kém hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phòng Diệu Tổ chỉ vào phần bụng bị mổ ra, liền nói. cậu nhìn kỹ xem. Lâm Hiểu Phong lại nhìn kỹ một lần, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, liền hỏi: bụng này không phải là bị người ta mổ ra mà là bị gặm ra sao? Bên cạnh phần bụng người này hiển nhiên có dấu răng. Cục trưởng Phong, ý ông là bụng người này là bị người ta dùng sức gặm ăn sao? Hoàng Mập nuốt nước miếng. Mặc dù hắn gan lớn, nhưng nghĩ đến việc này trong lòng cũng là một trận ghê tởm. Đúng vậy, Phong Diệu Tổ gật đầu. Người chết tên là Hướng Tiền, sinh viên năm nhất. Ban đầu bị phát hiện là có người đi ngang qua nơi này, người thấy được mùi xú vị, phán đoán bước đầu tử vong đã vượt qua 3 ngày. Lúc này trong đám người lại có một người chui qua dây cảnh giới. Cảnh sát vừa định ngăn trở, Lâm Hiểu Phong vừa thấy lại là Thanh Thủy, lên hô lên: không cần ngăn, người một nhà. Phong Diệu Tổ nhìn thấy Thanh Thủy, trên mặt lộ ra một trận nghi hoặc. Ngày hôm qua là hắn tự mình đi bắt Ngô Khuê Minh, đương nhiên nhìn thấy Thanh Thủy cũng bị trói ở đó. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Lúc này Thanh Thủy đi tới, ở bên cạnh thi thể người người, sau đó lập tức xốc tấm vải che thi thể lên, cẩn thận xem xét. Nàng vừa mở ra, những học sinh chung quanh đang xem náo nhiệt sắc mặt đều trắng bệch, không ít người cúi đầu nôn mửa. Còn thất thần làm gì, chạy mau đắp lên, Phòng Diệu Tổ quát. Những cảnh sát vô tội nhìn Phòng Diệu Tổ, nghĩ thầm: không phải người một nhà sao, tại sao đi vào không nói cái gì liền mở ra tấm vải trắng này? Một cảnh sát vội vàng đắp trở lại. Thanh Thủy lúc này mới đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, trong mắt mang theo một tia biểu tình kỳ quái. Lại đây, Lâm Hiểu Phong hỏi. Được, Thanh Thủy lạnh như băng gật đầu đi tới, tiếp theo nói: người chết ở nơi nào? Phong Diệu Tổ nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn chỉ vào một bụi cỏ. Nơi đó. Thanh Thủy chui vào trong bụi cỏ xem xét một trận, tiếp theo từ trong bụi cỏ lấy ra 2 sợi lông rất dài. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn 2 sợi lông màu đen này liền hỏi. 2 sợi lông này không mềm giống tóc bình thường, ngược lại rất cứng rắn. Ánh mắt Thanh Thủy lạnh băng dị thường, nói ra: đây là dấu chuột, xung quanh nơi này tất cả đều là một cỗ mùi chuột, chẳng lẽ cậu không ngửi thấy? Nàng thốt ra lời này, Lâm Hiểu Phong ngửi một chút, xung quanh đúng là tràn ngập mùi vị của chuột. Bất quá có thể là duyên cớ từ 3 ngày trước, nếu không cẩn thận ngửi căn bản là không chú ý đến. Nghĩ đến việc này, hắn kinh ngạc nhìn Thanh Thủy: cô đang hoài nghi là tiểu hồ tử làm, còn có yêu quái khác sao? Thanh Thủy lạnh mặt nói: nhìn dáng vẻ tôi lựa chọn tin tưởng cậu là sai lầm rồi. Nói xong, Thanh Thủy liền hướng đám người đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng kéo tay nàng. Cậu muốn làm gì? Thanh Thủy nói. Tôi đi giết nó cùng con rơi yêu kia, sau đó liền rời khỏi thành đô. Nếu cậu không quấy rầy, tôi liền có thể tha cho cậu một mạng. Lâm Hiểu Phong nói. Vạn nhất là có người vô oan hãm hại thì sao? Khí vị như vậy, hiển nhiên là sự tình mấy ngày trước có người đoán trước rồi, sau đó hãm hại nó sao? Thanh Thủy nói. Buông tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.